Kiếm Lai, chương 660, hỏi quyền lúc trước liền hiểm trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủ nhất thời không quá thích ứng phong thổ kiếm khí trưởng thành, ốm yếu, cùng Nhâm Tịnh đồng bệnh tương liên. Đây là nguyên nhân căn bản vì sao luyện khí sĩ dưới địa tiên không muốn đến kiếm khí trưởng thành ở lâu, không chịu nổi, quả thực chính là trở về động phủ cảnh, lúc nào cũng chịu nỗi khổ nước biển chảy ngược. Là kiếm tu trẻ tuổi còn tốt, lâu dài vẫn tốt. Trung quy là ích lợi, có thể tầm bổ hồn phách cùng phi kiếm, tam giáo bách gia luyện khí sĩ ngoài kiếm tu, chỉ là kéo tơ lột kén, mang những kiếm ý này từ trong thiên địa linh khí bóc ra ngoài, đó là đau khổ cực lớn. Trên lịch sử, ở khoảng cách đại chiến tương đối an ổn của kiếm khí trường thành, không phải không có luyện khí sĩ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, từ đảo Huyền Sơn bên kia đi tới, cố gắng đi tới tòa thành đầu kia, cùng nhau đi. Du sơn ngoạn thủy, lại vừa vặn cảnh giới không cao, kết quả đợi cho tùy tùng cõng đi cửa chính, thế mà đã trực tiếp ngã cảnh. Lư Tuệ dò hỏi, nếu bằng hữu của ngươi ở trong thành, chi bằng theo ta cùng đi đến Bạch Mạch Phủ ở phố Thái Tượng nhỉ? Vị Tống Luật kiếm tiên kia vốn có quan hệ rất sâu xa với Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Lư Tuệ thật ra biết đề nghị của mình có chút bất cận nhân tình, nhưng mà nàng chỉ sợ hôm nay sau khi chia tay, Lưu Cảnh Long liền an tâm luyện kiếm, đắm chìm trong đó, vật ngã lưỡng vong, đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Vạn dặm xa xôi chạy đến đảo Huyền Sơn gặp nhau, mới nhìn Cảnh Long vài lần. Chẳng lẽ liền muốn gang tấc thiên nhai, nói không chừng lần cuối cùng gặp mặt, chính là nàng chuẩn bị trở về đảo Huyền Sơn, đi nói lời tạm biệt với hắn. Nhưng nếu như là cùng nhau vào ở Bạch Mạch Phủ của Tống Luật kiếm tiên, cho dù Lưu Cảnh Long cũng đang dốc lòng luyện kiếm, bế quan từ chối tiếp khách, Lư Tuệ cũng sẽ cảm thấy cùng hắn ở dưới một mái hiên. Phong Vũ cũng tốt, cũng tốt. Chung quy hai người đều nhìn thấy phong cảnh giống nhau a. Bạch Thủ phụ họa nói. Có đạo lý, chúng ta không quấy rầy tông chủ tu hành, đi quấy rầy Tống Luật kiếm tiên đi. Bạch Thủ không dám nhìn thẳng vị tông chủ Thái Huy kiếm tông Hàn Hoè từ chưa bao giờ gặp mặt kia. Ở Phiên Nhiên Phong nghe rất nhiều bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phiếm. Hình như vị tông chủ này là một lão gia cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi người nói đến đều kính sợ không thôi, ngược lại là vị Hoàng Đồng, trường luật lão tổ Bạch Thủ đã gặp qua một lần, chuyện thú vị rất nhiều. Nhưng vấn đề là đợi đến khi Bạch Thủ chân chính nhìn thấy Hoàng lão tổ sư, giống như dẫm trên băng mỏng vậy. Thập phần sợ hãi, kiếm tiên Hoàng Đồng còn để cho người ta không được tự nhiên như thế, gặp được cái tên cầm ghế Thái Huy kiếm tông kia, Bạch Thủ đô nếu lo lắng mình có thể một câu cũng không nói đúng hay không, sẽ bị lão gia hỏa tại chỗ trục xuất khỏi tổ sư đường. Đến lúc đó tôn sư trọng đạo họ Lưu chẳng phải là sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Bạch Thủ không cảm thấy mình là đau lòng phần danh phận thầy trò này, chỉ là đau lòng phần phong quang cùng uy nghiêm mình tích góp được ở Phiên Nhiên Phong mà thôi. Lư Tuệ thì hiểu ý, Nhậm Tịnh không thích thiếu niên ăn nói không kiêng dè này lắm. Tề Cảnh Long lắc đầu nói, trước đây ta và Tống Luật kiếm tiên cũng không quen biết nhau, trực tiếp đến nhà quá mức lỗ mãng, hơn nữa còn phải lãng phí tình hương khói giữa Lô cô nương và sư môn, việc này không ổn. Huống chi về tình về lý, ta cũng nên đi gặp tông chủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, vạn hắc cơ của Linh Tiền Bối cách phủ đệ Thái Huy kiếm tông ta không xa. Lúc trước sau khi hỏi kiếm, Loan Tiền Bối sốt ruột muốn đi, ta cần tới nhà cảm tạ một tiếng. Kiếm tiên ngoại hương tới đây xuất kiếm. Giữa kiếm khí trường thành và thành trì, có rất nhiều nhà cửa không dùng được, tự mình chọn lựa, lại chào hỏi Trúc Am, Lạc Sam kiếm tiên của ẩn quan nhất mạch. Nếu có kiếm tiên bản thổ mời vào trong thành, đương nhiên cũng được. Nguyện ý gần lại trên đầu tường, chọn một chỗ đóng giữ, lại càng không ngăn cản. Bắc Câu Lô Châu Thái Huy kiếm tông, từ khi Hàn Hoè Tử, Hoàng Đồng hai vị kiếm tiên cùng nhau đi đến kiếm khí trường thành, bằng vào chiến công giết yêu, trực tiếp kiếm được một tòa phủ đệ chiếm diện tích không nhỏ, tên là Giáp Trượng Khố. Toàn bộ đệ tử Thái Huy kiếm tông liền có nơi đặt chân, đến kiếm khí trường thành, không cần ăn nhờ ở đâu. Trái lại Phù Bình kiếm hồ tông chủ triều thải, lại là vừa tới, cũng không có kiếm tiên bản thổ quen biết, cho nên trực tiếp chọn lựa vị tiền bối kiếm tiên bản châu kia ngủ lại. Vạn hắc cư, triều thái không sợ chút, xu khí, ngày đó thoải mái vào ở. Liền có không ít kiếm tiên bản thổ nguyện ý xem trọng khám thải một chút. Lư Tuệ mỉm cười nói, Cảnh Long, vậy ta có cơ hội sẽ đi bái phòng Hàn tông chủ. Tề Cảnh Long gật đầu nói, đương nhiên có thể, tông chủ vô cùng tán thưởng đại đạo của Lư cô nương. Lư cô nương nguyện ý đến chỗ chúng ta làm khách, tông chủ tất nhiên sẽ vui mừng. Lư Tuệ cười cười, mặt mày cong cong, Nhâm Tịnh hít sâu một hơi, quay đầu không nhìn Lô Tuệ và Lưu Cảnh Long đang ngẩn ngơ kia nữa, nhìn nhiều rồi, cô không nhịn được muốn mắng chửi. Bạch Thủ cũng cảm thấy họ Lưu kia quá thiếu lời. Tông chủ của Thái Huy Kiếm Tông chúng ta vui mừng không vui mừng, là chuyện mà Lư Tiên Tử thật sự muốn quan tâm sao? Lư Tiên Tử ném mị nhãn nhiều như vậy, cho dù là một người mù, tốt xấu gì cũng phải tiếp được một hai lần chứ. Họ Lưu của ngươi thì hay rồi, bằng bản lãnh nhiều lần tránh thoát. Sau khi hai bên tách ra, Tề Cảnh Long chăm sóc đệ tử đầu bạc, không ngự kiếm đi tới phủ đệ giáp trưởng đã ghi danh Thái Huy Kiếm Tông, mà cố hết sức đi bộ tới, để thiếu niên tận khả năng dựa vào chính mình quen thuộc với kiếm ý lưu truyền của vùng thiên địa này. Nhưng Tề Cảnh Long dường như có chút giật mình, nhẹ giọng hỏi. Có phải lúc trước ta và Lư cô nương có chỗ bất cận nhân tình không? Bạch Thủ không vui nói. Nói đùa gì vậy? Tề Cảnh Long thở phào nhẹ nhõm. Không có là tốt rồi. Bạch Thủ thêm một câu. Ngươi căn bản không có một câu nói tốt cận nhân tình. Tề Cảnh Long cảm thán nói. Thì ra là thế. Đầu bạc nghi hoặc nói. Họ Lưu, ngươi vì sao không thích Lô tỷ tỷ a? Không có một chút nào tốt. Bắc Câu Lô Châu chúng ta, người trẻ tuổi tuấn ngạn thích Lô tỷ tỷ, đếm cũng đếm không hết. Sao lại cứ thích ngươi, không thích nàng đâu? Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói. Chỉ có chuyện này, không có lý nào để nói. Dọc theo biên giới thành trì, một mực xuôi nam, đi ra hơn trăm dặm, thầy trò hai người tìm được kho giáp trượng kia. Người tu đạo, cho dù không ngự phong ngự kiếm, hơn trăm dặm đường xá, vẫn như cũ là xuyên phố qua ngõ. Mặc dù đầu bạc tạm thời không cách nào hoàn toàn thích ứng kiếm khí trường thành cái loại cảm giác hít thở không thông kia, bước tiến so với phàm phu phố phường trèo non lội suối, vẫn lộ ra bước đi như bay, nhanh như tuấn mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ đệ lớn nhỏ ven đường thưa thớt, phần lớn là kiếm tiên thượng ngũ cảnh tọa chấn, hoặc là kiếm tu tiên xứ khác ở tạm. Tông chủ Thái Huy Kiếm Tông Hàn Hoè Tử đứng ở cửa ra vào, Tề Cảnh Long chắp tay thi lễ nói. Lưu Cảnh Long, nhanh nhẹn phong, bái kiến tông chủ. Bạch Thủ len lén nuốt nước miếng, học theo họ Lưu, chắp tay khom lưng, run giọng nói. Đệ tử đích truyền đời thứ 16 của tổ sư Kiếm Tông Thái Huy, phiên nhiên phong, bái kiến tông chủ. Hàn Hoè Tử là tông chủ đời thứ 4 của Thái Huy Kiếm Tông, nhưng truyền thừa của tổ sư Đường, tự nhiên không chỉ dừng lại ở đây. Mặc dù Thái Huy Kiếm Tông không tính là lịch sử xa xưa ở Bắc Câu Lô Châu, nhưng mà thắng ở mỗi một vị tông chủ đều là kiếm tiên. Hơn nữa ngoài tông chủ ra, hầu như đều sẽ có kiếm tiên phụ tá giống như Hoàng Đồng, đứng ở bên cạnh đỉnh núi Câu Lô Châu. Mà khai chi tán diệp trên tay mỗi một đời tông chủ, cũng có nhiều ít phân chia. Giống như cũng không phải là lấy thân phận tiên thiên kiếm phôi chen thân tổ sư Đường Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long. Thật ra bối phận không cao, bởi vì ân sư truyền đạo dẫn hắn lên núi, chỉ là đệ tử đích truyền 14 đời của tổ sư Đường. Cho nên Bạch Thủ cũng chỉ có thể xem như đời thứ 16. Nhưng truyền thừa tông môn hạo nhiên thiên hạ, một khi có người khai phong, hoặc là một lần hành động kế nhiệm đạo thống, bối phận gia phả tổ sư Đường sẽ có thay đổi lớn nhỏ không đồng nhất. Ví dụ một khi Lưu Cảnh Long tiếp nhận tông chủ, như vậy gia phả tổ sư Đường nhất mạch của Lưu Cảnh Long đều sẽ có một nghi thức. Khẩn thăng, nước chảy thành sông, Bạch Thủ làm khai sơn đại đệ tử của núi Phiên Nhiên, tự nhiên mà vậy sẽ tấn thăng thành tổ sư gia, đời thứ 6 của tổ sư Đường Thái Huy Kiếm Tông. Chỉ có điều trong chuyện xưng hô bối phận, ngoại trừ tông chủ mới được kế thừa nhất mạch đạo thống, sơn chủ gia, đệ tử đích truyền của người này, người ngoài tuân theo lịch sử tổ sư Đường cũng không phải không thể. Hàn Hoè Tử cười giơ tay lên, không cần đa lễ, sau này ở đây tu hành 5 tháng, bất luận dài ngắn, chúng ta đều nhập gia tùy tục, bằng không tòa nhà chỉ có 3 người chúng ta, làm bộ dáng cho ai nhìn. Có đúng hay không, bạc đầu? Bạch Thủ vẻ mặt cầu xin, đúng không? Chắc chắn là không đúng. Không đúng, vậy càng thêm không đúng. Cho nên Bạch Thủ đáng thương nhìn về phía họ Lưu. Tề Cảnh Long cười nói, sao to gan như vậy? Đến tông chủ thì chỉ to bằng hạt gạo thôi. Ở bên họ Lưu, Bạch Thủ vẫn là to gan lớn mật, thốt ra. Quái lạ, quái vật nước nhỏ ở hồ câm kia, đặt tên là Mễ Hạt. Đột nhiên ý thức được một bên còn có một vị kiếm tiên tông chủ cao nhập vân tiêu, đầu bạc mồ hôi đầm đìa, đúng là trực tiếp nói ra tiếng lòng. Tông chủ, ta biết mình nói sai rồi, cầu xin lão nhân ra ngài ngàn vạn lần đừng đuổi ta ra khỏi Thái Huy kiếm tông. Hàn Hoè Tử giờ khóc giờ cười, may mà Cảnh Long đã sớm nói rõ là mình đã thu đồ đệ, nếu không tông chủ này thật sự có chút trở tay không kịp. Hàn Hoè Tử cười an ủi nói, ở kiếm khí trường thành, xác thực lời nói hành động kiêng kỵ rất nhiều, người nhất định không thể ỷ vào mình là kiếm tu Thái Huy kiếm tông, Lưu Cảnh Long đích truyền, liền tự cao tự đại, chỉ là ở phủ đệ nhà mình, không cần quá mức câu nệ, ở đây tu hành, nên nghĩ nhiều hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử Thái Huy kiếm tông ta, trên đường tu hành, kiếm tâm thuần túy quang minh, dù là tôn sư nhiều nhất, dám từ chỗ bất bình mà không tiến không lùi xuất kiếm, đó là trọng đạo lớn nhất. Bạch Thủ sững sờ tại chỗ, cùng Hàn Hoè Tử một lời không hợp trong tưởng tượng muốn bày ra tư thế kiếm tiên, tông chủ khí thế, thật sự kém cách xa vạn dặm. Tề Cảnh Long cười nói, lúc này nên lớn tiếng nói một câu. Nhớ kỹ, Bạch Thủ vội vàng nói, nhớ rồi, Tề Cảnh Long không thể làm gì, trước kia chưa từng thấy người nào nghe lời như vậy. Hàn Hoè Tử nhịn cười, trêu ghẹo thiếu niên kia, nhớ kỹ cái gì nhớ kỹ, không cần nhớ kỹ, kiếm tu tuổi còn trẻ, nơi nào cần cố ý nhớ kỹ những lời mạnh miệng này. Bạch Thủ đô sắp bị vị tông chủ này chỉnh đốn rồi. Sau đó Hàn Hoè Tử dẫn hai người cùng đi vào cửa kho giáp trưởng, nói chút lịch sử tòa nhà này. Đã từng có những kiếm tiên nào cư trú ở đây, lại chết trận khi nào, chết trận như thế nào? Bạch Thủ liền nghiêm nghị kính nể, không tự chủ được hít thở chậm lại. Bởi vì thiếu niên chỉ cảm thấy mỗi một lần mình hô hấp, mỗi một lần bước chân, dường như đều là đang quấy rầy những tiền bối kiếm tiên kia nghỉ ngơi. Hàn Hoè Tử lặng lẽ nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của thiếu niên, quay đầu nhẹ nhàng gật đầu với Tề Cảnh Long. Một nữ tử trẻ tuổi cố ý lấy quyền ý của mình dẫn dắt kiếm khí là địch, chân nàng đi giày đay, thân mặc áo đỏ, đầu tóc đen, búi tóc gọn gàng. Chỉ đeo cái bọc chứa lương khô, không vào thành, trực tiếp đi hướng kiếm khí trường thành, cách chân tường còn có một dặm đường, liền bắt đầu chạy như điên về phía trước, nhảy lên cao cao, một cước dẫm lên tường thành cao hơn 10 trượng, sau đó xoay người xông lên, từng bước lên cao. Cách đầu tường mấy trượng, một cước trùng điệp dẫm lên vách tường, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, cuối cùng phiêu nhiên rơi vào trên đầu tường. Sau đó hướng bên trái chậm rãi đi đến, dựa theo cách nói của Tào Từ, căn nhà tranh nhỏ không biết có người ở hay không, hẳn là cách nhau không đủ 30 dặm. Một đường bước đi, cũng không gặp phải kiếm tiên đóng giữ, bởi vì phụ cận hai tòa nhà tranh lớn nhỏ, căn bản không cần có người ở đây để phòng đại yêu tập kích quấy rối, sẽ không có ai đi lên đầu tường. Diễu võ dương oai một phen, còn có thể bình yên quay về thiên hạ phía nam. Bởi vì có vị lão đại kiếm tiên kia, nàng đột nhiên nhíu mày, bởi vì đầu tiên là phát giác được trên đầu tường đối diện có kiếm khí rất nặng. Hẳn chính là đại kiếm tiên trong truyền thuyết, một quái nhân trước khi ra biển thăm tiên, đánh nát vô số tiên thiên kiếm phôi đạo tâm. Chỉ là khi nàng càng tới gần nhà tranh, phát hiện trên đường đi phía trước của mình còn có vị kiếm tiên nhìn dung mạo trẻ tuổi, đã quay đầu nhìn lại nàng. Nàng vẫn đi về phía trước, liếc nhìn nhà tranh nhỏ cách đó không xa, thu hồi tầm mắt, ôm quyền hỏi. Tiền bối có phải ở tạm nhà tranh không? Ngụy Tấn cười gật đầu, nói, người nếu không ngại, ta sẽ dọn ra khỏi nhà tranh. Nàng gật đầu nói, để ý, cho nên tiền bối chỉ để ý tiếp tục ở nhờ. Nàng dừng bước, ngồi xếp bằng, lấy cái bọc xuống, lấy ra một cái bánh nướng, bắt đầu nhai. Ngụy Tấn cười cười, lơ đễnh, tiếp tục nhắm mắt tu hành. Nữ tử ăn xong bánh nướng, lấy ra bình nước uống một ngụm, hỏi. Tiền bối có biết vị khổ hạ kiếm tiên đến từ vương triều Thiệu Nguyên kia, hiện giờ đang ở đâu trong thành không? Ngụy Tấn mở mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây khoảng 700 dặm, đó là nơi khổ hạ kiếm tiên tu đạo và đóng quân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, giờ phút này khổ hạ kiếm tiên đang truyền thụ kiếm thuật. Nữ tử gật đầu nói, cảm tạ, nàng đeo bao, sau khi đứng dậy, bắt đầu tẩu thung, chậm rãi ra quyền, một bước thường bước ra mấy trường, quyền lại cực chậm, đi ra ngoài 700 dặm. Trong lúc đó gặp phải một con chim màu vàng thật lớn phá vỡ biển mây, Bóng ma bao phủ đầu tường, như ban ngày vào đêm, rơi vào bên người một vị kiếm tiên áo trắng, lúc rơi xuống đất, liền hóa thành kích cỡ chim sẻ, nhảy lên vai chủ nhân kiếm tiên. Có kiếm tiên dáng người lười biếng, nằm nghiêng trên một cái giường, mặt hướng phía nam, ngửa đầu uống rượu. Nữ tử chỉ nhìn qua một chút rồi không nhìn thêm nữa. Kiếm tiên khổ hạ đang ngồi ở trên bồ đoàn, trong đó phần đông vãn bối kiếm tu của Lâm Quân Bích đang nhắm mắt ngưng tư, hô hấp thổ nạp, thử hấp thu kiếm ý tinh túy trong thiên địa không ngừng, nhanh như kiếm tiên phi kiếm mà không phải linh khí, bằng không chính là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu, uổng công đi một chuyến kiếm khí trường thành. Chỉ có điều ngoại trừ thu hoạch của Lâm Quân Bích rõ rệt, ngoài ra cho dù là nghiêm luật, vẫn là tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể đi thử vận khí. Trong lúc đó có người may mắn thu nạp một luồng kiếm ý, thoáng toát ra vẻ mặt nhảy nhót. Đó là một luồng kiếm ý bắt đầu phiên giang đảo hải. Kiếm tiên khổ hạ liền tế ra phi kiếm, đem một luồng kiếm ý cực kỳ nhỏ bé kia, từ trong tiểu thiên địa của kiếm tu, trục xuất khỏi cảnh giới. Thiếu chút nữa kiếm tu trẻ tuổi đã tổn thương đến căn bản đại đạo, mặt không còn chút máu. Kiếm tiên khổ hạ lấy tiếng lòng nói ra, giọng nói trầm ổn, giúp đỡ người trẻ tuổi vững chắc kiếm tâm, về phần khí phủ linh khí hỗn loạn, đó là chuyện nhỏ. Căn bản không cần vị kiếm tiên này ra tay trấn an. Có thể trổ hết tài năng từ trong đông đảo tuấn ngạn trẻ tuổi của Vương Triều Thiệu Nguyên, đi kiếm khí trường thành, nếu ngay cả chút chuyện này cũng không thể bày ra được. Như vậy ngày mai có thể rời khỏi Tôn Phủ, quay về đảo Huyền Sơn, thành thành thật thật ở lại bên kia chờ mọi người đồng hành, dù sao Mai Hoa Viên Tử luôn luôn chu đáo đối đãi khách. Kiếm tiên khổ hạ đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, sau khi nhận ra đối phương, vị kiếm tiên trời sinh khổ tướng này phá lệ lộ ra nụ cười, trực tiếp xoay người nghênh đón cô gái kia. Mặc kệ vị vãn bối yêu thích du tẩu giang hồ này, ở bên ngoài dùng bao nhiêu tên giả, hoặc là theo thói quen bị người xưng hô vì cái gì, ở trên gia phả tổ sư đường của gia tộc nàng là cái tên không dính chút nào với son phấn khí. Họ Úc, tên Thu Phu, trung thổ Úc gia là một hào phiệt đỉnh tiêm có lịch sử cực kỳ lâu đời. Vương Triều Đại Trừng từng một tay nâng đỡ lên một vương triều còn cường thế hơn Vương Triều Thiệu Nguyên hiện nay. Sau khi Vương Triều Đại Trừng bị diệt, chỉ trăm năm sau, đã nâng đỡ một vương triều huyền mật càng thêm khổng lồ. Úc Na Phu cùng vị hôn phu kia có ý xấu, đều là nhóm người trẻ tuổi nổi bật nhất trung thổ thần châu. Chỉ là hai người đều có ý tứ. Úc Na Phu vì đào hôn, chạy tới Kim Giáp Châu ở một di chỉ thượng cổ, một mình luyện quyền nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Tiềm cũng không khá hơn chút nào, cũng chạy tới Bắc Câu Lô Châu, nghe nói là phi kiếm bản mạng chuyên môn săn bắn, thu thập kiếm tu địa tiên, chỉ là nghe nói Hoài gia lão tổ ở năm ngoái phá lệ xuất hiện, tự mình ra ngoài, tìm bạn tốt cùng là một trong 10 người của trung thổ thần châu, về phần nguyên do không người nào biết được. Vị sư bá kia gặp kiếm tiên khổ hạ, Chu Thần Chi, giống với Hoài gia lão tổ, đều nằm trong hàng ngũ 10 người, hơn nữa thứ tự còn cao hơn, từng bị người ta nói câu ai cũng thích. Từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, dù sao kiếm đạo cao hơn. Chu Thần Chi ở trên bản đồ rộng lớn trung thổ thần châu, là nổi danh khó giao tiếp, cho dù là đối với sư điệt khổ hạ, vị đại kiếm tiên nổi danh thiên hạ này, vẫn không có sắc mặt tốt. Mạch này của bọn họ, qua nhiều thế hệ giao hảo với Úc gia. Úc Dận Phu càng là vãn bối mà vị sư bá của kiếm tiên khổ hạ kia thích nhất, thậm chí không có một trong. Chu Thần Chi nói thẳng con cháu nhà ta đều là phế vật, không xứng với Úc Diệp Phu. Phải biết rằng con nối dõi của Chu Thần Chi đã là lấy anh tài xuất hiện lớp lớp, trời sinh thần tiên chủng chứ danh hậu thế. Chu Thần Chi cưng chiều Si Phu đến mức nào? Chính là Úc Thỉ Phu du lịch sớm nhất ở trung thổ thần châu 3 năm, Chu Thần Chi luôn luôn âm thầm hộ đạo, kết quả Úc Thỉ Phu tính tình ngay thẳng không cẩn thận xông xuống đại hỏa, rước lấy ám toán của một vị đại tu sĩ tiên nhân cảnh, sau đó bị Chu Thần Chi trực tiếp chém đứt một tay, bỏ chạy về tổ sư đường, bằng vào một tòa tiểu động thiên, lựa chọn bế quan không ra. Chu Thần Chi chậm rãi theo đuôi, cuối cùng cả tòa tông môn toàn bộ quỳ xuống đất. Chu Thần Chi từ sơn môn đi đến đỉnh núi, dọc theo đường đi, kẻ dám nói, chết, kẻ dám ngẩng đầu, chết, kẻ dám toát ra chút phẫn uất, chết. Mà Úc Phúc Phu tâm lớn đến cảnh giới nào, ngược lại oán giận Chu Thần Chi lui địch là được, hẳn là giao Cửu gia cho nàng tự mình đối phó. Chưa từng nghĩ Chu Thần Chi chẳng những không tức giận, ngược lại tiếp tục một đường hộ tống tiểu nha đầu Úc Phu kia, rời khỏi Trung Thổ Thần Châu đến Kim Giáp Châu mới quay người. Gặp được Kiếm Tiên Khổ Hạ đang đi tới trước mặt, Úc Khánh Phu dừng bước ôm quyền nói. Bái kiến Khổ Hạ tiền bối. Kiếm Tiên Khổ Hạ cười gật đầu. Tại sao tới chỗ này? Úc Phúc Phu nói, luyện quyền, nói rồi cũng chẳng khác gì chưa nói. Kiếm Tiên Khổ Hạ lại nở nụ cười, nói một câu khô khan. Đã là kim thân cảnh, không ngừng cố gắng. Sau đó song phương đều trầm mặc, chỉ là song phương đều không cảm thấy có gì không ổn. Kiếm Tiên Khổ Hạ không phải loại người am hiểu luồn cúi, càng sẽ không mong đợi mình chiếu cố nhiều hơn một chút cho U Mèo, lấy cái này để giành được hào cảm của sư bá nhà mình, mà là quả thật Khổ Hạ xem trọng Úc Phu. Về phần Úc Giận Phu, tức thì bị cười là người Úc gia. Tất cả trưởng bối duyên đều bị Chu Thần Chi một người ăn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài gia cùng Úc gia hôn nhau, theo thời gian trôi qua, thật ra Hoài gia lão tổ đối với nha đầu tính tình vừa cứng rắn vừa xấu xa này cũng không thích. Cho nên về sau Úc Giận Phu vì đào hôn đi giang hồ, Hoài gia cao thấp căn bản không có bất cứ câu oán hận nào. Hoài gia rất nhiều trưởng bối trái lại an ủi các hảo hữu Úc gia. Người trẻ tuổi đi nhiều một chút là chuyện tốt, hôn sự đó không vội. Hoài Tiềm là người tu đạo, Úc Diệc Phu tuy là võ phu thuần túy, bằng tư chất võ đạo của nàng, tuổi thọ cũng nhất định lâu dài. Để cho hai đứa nhỏ chậm rãi ở chung là được. Hai người cùng nhau trở về Kiếm Tiên Khổ Hạ dạy kiếm. Khổ Hạ ra hiệu cho Úc Thì Phu ngồi trên bồ đoàn. Nàng cũng không khách khí, tháo túi đổ xuống, lại bắt đầu nướng bánh nướng. Lâm Quân Bích mở to mắt mỉm cười. Úc Giận Phu rõ ràng là nhìn thấy, nhưng lại coi như mình không nhìn thấy. Trên con đường ngoài cửa lớn Ninh Phủ, một kiếm tiên trẻ tuổi mặc áo xanh dẫn theo đệ tử của mình chậm rãi đi. Thiếu niên đè thấp tiếng nói, họ Lưu, ta nghe nói Trần Bình An hôm nay rất châu bò, có cái tên hiệu là nhị trưởng quầy, nhất là người vợ kia của hắn, ở kiếm khí trường thành bên này, rất lợi hại. Nguyễn Kiếm Tiên lén nói với ta, nàng không thể gặp Ninh Diêu kia, bằng không trong lòng sẽ uất ức. Tề Cảnh Long không nói gì, gõ cửa, người mở cửa chính là Nạp Lan Dạ Hành. Tề Cảnh Long tự báo danh hiệu, ban đầu thần sắc Nạp Lan Dạ Hành cổ quái. Sau đó lập tức cười dẫn hai sư đồ đi tới Trảm Long Nhai. Trần Bình An vốn đang cần cù luyện khí, đã rời khỏi đình nghỉ mát, đi xuống khỏi đài Trảm Long, cười tủm tỉm vẫy tay. Bạch Thủ vốn đã nhìn thấy huynh đệ Trần Bình An nhà mình, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bằng không ở tòa kiếm khí trường thành này, mỗi ngày quá mất tự nhiên, chỉ là Bạch Thủ cương nhạc một lát, đột nhiên nhớ tới tên kia là sư phụ của người nào đó, lập tức cúi đầu. Cảm thấy cuộc đời không còn gì thú vị. Nạp Lan Dạ Hành đã cáo từ rời đi. Trần Bình An dẫn theo hai người đi vào đình nghỉ mát, cười hỏi. Sau ba trận hỏi kiếm, cảm thấy một Bắc Câu Lô Châu khoe khoang không đủ, đều tới kiếm khí trường thành chúng ta khoe khoang rồi. Tề Cảnh Long nói, rảnh rỗi không có việc gì, tới gặp tông chủ và trệ kiếm tiên, thuận tiện tới thăm ngươi. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, dựa chéo vào lan can. Liếc mắt nhìn cái đầu bạc kia, khó có được, nhìn có chút dầu dĩ không vui. Đến đỉnh nghỉ mát, thiếu niên đặt mông ngồi ở bên cạnh Trần Bình An. Tề Cảnh Long lại không để tâm những điều này, đệ tử này của mình, quả thật thân cận hơn với Trần Bình An. Tề Cảnh Long cười nói toạc ra thiên cơ, trước khi tới đây, chúng ta đi Lạc Phách Sơn một chuyến. Người nào đó nghe nói đại đệ tử Khai Sơn của ngươi mới học quyền 1-2 năm, đã nói hắn áp cảnh ở hạ ngũ cảnh. Cộng thêm cho nàng một tay. Trần Bình An đã biết đại khái kết cục. Tề Cảnh Long còn nói thêm. Đệ tử kia của ngươi nhát gan. Hỏi có thể nhường cho một chân hay không? Trần Bình An liếc mắt bạc đầu. Nghẹn cười. Như vậy đã đồng ý rồi. Tề Cảnh Long gật đầu nói. Đã đồng ý. Người nào đó còn vui vẻ muốn chết. Vì thế còn nói đứng bất động. Bảo bùi tiền chỉ để ý ra tay. Trần Bình An lắc đầu. Không cần nói kết quả với ta. Trần Bình An rung rung tay áo, lấy ra một bình trúc hải động thiên rượu trước đó không lâu từ cửa hàng bên kia cọ tới. Đến đây, ăn mừng một phen đại kiếm tiên đầu bạc chúng ta mở cửa đại cát. Tề Cảnh Long khoát tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bạc ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta dám cam đoan, nàng tuyệt đối khẳng định 10 phần 10, không chỉ học quyền 1-2 năm. Trần Bình An, ngươi nói thật với ta, Bùi Tiền rốt cuộc học quyền bao nhiêu năm? 10 năm. Trần Bình An trực tiếp ném bầu rượu cho Tề Cảnh Long, sau đó lại tự mình lấy ra một bình, dù sao vẫn là cọ tới. Bóc Nê Phong, bể một ngụm rượu, bầu rượu này tư vị tựa như đặc biệt tốt. Trần Bình An ngồi xếp bằng ở bên kia, một tay vịn lên lan can, một tay giữ chặt bầu rượu trên ghế dài. Đại đệ tử Khai Sơn kia của ta là một quyền hạ xuống, hay là một cước quét ngang? Nàng có bị kiếm khí của kiếm tiên đầu bạc của chúng ta làm bị thương hay không? Không có việc gì, bị thương cũng không có việc gì, luận bàn mà, tài nghệ không bằng người, nên cầm một khối đậu hũ đâm chết. Bạch Thủ căm tức thiếu chút nữa trừng tròng mắt ra, hai tay nắm lại, trùng trùng thở dài, dùng sức nện ở trên ghế dài. Tề Cảnh Long đặt bầu rượu bên cạnh, cười nói, đệ tử kia của ngươi, giống như người nào đó tự mình bay ngang ra ngoài, càng thêm ngơ ngác, cũng không biết vì sao, đặc biệt chột dạ, ngồi xổm bên cạnh người nào đó, cùng kẻ thất khiếu đổ máu nằm trên đất kia, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó Bùi Tiền chạy tới hai bằng hữu của nó, bắt đầu thương lượng làm sao giảng hòa. Ta không nghe lén nhiều, chỉ nghe Bùi Tiền nói lần này tuyệt đối không thể dùng lý do vật ngã nữa, lần trước sư phụ không tin tưởng. Nhất định phải đổi cách nói đáng tin cậy hơn. Đầu bạc mặt đen, lưng tựa lan can, hai tay che mặt, Tề Cảnh Long nhắc nhở, ta từng cam đoan với Bùi Tiền, không được tiết lộ việc này. Cho nên ngươi từng nghe thì thôi, hơn nữa không được bởi vì việc này mà trách phạt Bùi Tiền. Bằng không về sau ta đừng nghĩ tới chuyện đi Lạc Phách Sơn nữa. Trần Bình An cười gật đầu, vốn không muốn nói gì với nàng. Đầu bạc nói thầm, dù sao ta sẽ không đi Lạc Phách Sơn nữa. Bùi Tiền có bản lãnh lần sau đi Thái Huy Kiếm Tông của ta thử xem. Lần sau ta chỉ cần không khinh thường, cho dù chỉ lấy ra một nửa tu vi. Trần Bình An không đợi thiếu niên nói xong, đã gật đầu cười nói. Được, ta nói một tiếng với Bùi Tiền, trận đấu võ tiếp theo, đặt ở đỉnh Phiên Nhiên. Bạch Thủ nhất thời ủy khuất vạn phần, vừa nghĩ đến họ Lưu đánh giá về mặt Lỗ Tiền kia, liền hét lên. Dù sao Bùi Tiền không có mặt, ngươi để ta nói vài câu kiên cường, sao nào? Lúc trước một cước kia của Bùi Tiền, thật sự là đủ tâm đen. Đầu bạc không riêng gì thất khiếu đổ máu ngã xuống đất không dậy nổi. Trên thực tế, sau khi kiệt lực mở mắt, tựa như người say rượu, lại có mấy Bùi Tiền ngồi xổm ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Mấu chốt là lời nói Bùi Tiền kia, càng ghê tởm người ta, lúc ấy bạc đầu sắc mặt xanh mét, môi run rẩy, tay chân run rẩy. Nàng ngồi xổm một bên, có lẽ thấy ánh mắt hắn di chuyển, không tìm được nàng, còn hảo tâm hảo ý, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Nơi này này này, ta ở chỗ này, ngươi tuyệt đối đừng có việc gì, ta thật sự không phải cố ý, lúc trước khẩu khí ngươi nói chuyện lớn như vậy, ta nào hiểu được ngươi thật sự chỉ là khẩu khí lớn. Cũng may ta lo lắng khí lực quá lớn, ngược lại sẽ bị tiên nhân kiếm khí trong truyền thuyết làm bị thương bản thân, cho nên chỉ ra 7-8 phần khí lực, bằng không về sau làm sao giải thích với sư phụ. Ngươi đừng giả bộ, mau tỉnh lại, ta đứng bất động. Để cho ngươi đánh một quyền là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Bạch Thủ liền ngất đi. Trần Bình An cười tủm tỉm nói. Vừa khéo, trước khi các ngươi đến, ta vừa vặn gửi một phong thư về Lạc Phách Sơn. Chỉ cần Bùi Tiền tự nó nguyện ý là có thể lập tức chạy tới kiếm khí trường thành bên này. Bạch Thủ quay đầu hỏi. Sư phụ, chúng ta khi nào thì về tông môn? Phiên Nhiên Phong hôm nay cũng không có người quản lý nhà tranh. Gió thổi mưa rơi, trong lòng đệ tử không thoải mái. Đây là lần đầu tiên Bạch Thủ gọi Tề Cảnh Long là sư phụ ở bên ngoài tổ sư đường của Thái Huy Kiếm Tông, hơn nữa còn thành tâm thành ý như thế. Tề Cảnh Long nghĩ nghĩ, tốt xấu gì cũng đợi được Bùi Tiền tới. Bạch Thủ tiên ánh mắt dại ra. Tề Cảnh Long nói, đúng rồi, nghe nói có một thiên tài võ học rất giỏi đến từ Trung Thổ Thần Châu, tên là Úc Thất Phu, muốn tìm ngươi luyện quyền. Trần Bình An cười nói, không có hứng thú. Bạch Thủ hữu khí vô lực nói, đừng để tên người ta lừa, đó là đàn bà. Trần Bình An sửng sốt một phen, cũng không thể trùng hợp như vậy chứ. Tề Cảnh Long gật đầu nói, quả nhiên là một nữ tử, tuổi tác sấp xỉ với ngươi, cũng là kim thân cảnh có căn cơ cực tốt. Nhìn thấy sắc mặt Trần Bình An có chút khó hiểu, Bạch Thủ nhãn tình sáng lên, về phần có đẹp hay không thì ta cũng không rõ lắm. Đến lúc đó ngươi đánh tới đánh lui với nàng, tự mình nhìn thêm vài lần, huống chi quyền cước không có mắt, hắc hắc hắc. Sau đó cả người đầu bạc như sù lông, rùng mình, tay chân lạnh buốt, sau đó cứng ngắc quay đầu, thấy được một cô gái chậm rãi đi vào đình nghỉ mát. Nàng rõ ràng không nói gì thêm, thậm chí không có bất cứ thần sắc không vui nào, càng không cố ý nhằm vào hắn đầu bạc, thiếu niên vẫn sâu sắc nhận ra một đại đạo áp thắng giống như thiên địa phù hợp với kiếm khí trường thành. Nàng có lẽ chỉ là thoáng lưu truyền tâm ý, nàng không quá cao hứng, như vậy phiến thiên địa này tự nhiên đối với hắn không vui vẻ. Đầu bạc một lần nữa cứng ngắc quay đầu, nói với Trần Bình An. Ngàn vạn đừng tay chân vụng về, võ phu luận bàn, phải tuân thủ quy củ, đương nhiên, tốt nhất là đừng đáp ứng ai đó luyện quyền, không cần thiết. Trần Bình An đưa tay đè lại đầu thiếu niên, mỉm cười nói. Cẩn thận ta vặn cái đầu chó của ngươi. Tề Cảnh Long đứng lên, cười nói, Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, bái kiến Ninh cô nương. Chữ Diêu cười nói, thật cao hứng khi gặp được Lưu tiên sinh. Bạch Thủ đưa tay chụp lấy Trần Bình An đặt ở đỉnh đầu Ngũ Chỉ Sơn, không hiểu ra sao, xưng hô có phần nhai. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười theo. Về phần bầu rượu trên ghế dài, ở trước hai tay lồng trong tay áo, sớm đã vụng trộm duỗi ra một ngón tay, đẩy tới bên cạnh Bạch Thủ. Đôi thầy trò này, tử quỷ lớn nhỏ, không tốt lắm, phải khuyên nhủ. Chữ Diêu ngồi ở bên cạnh Trần Bình An, đầu bạc đi tới chỗ Tề Cảnh Long, lúc đứng dậy không quên xách bầu rượu lên. Chữ Diêu chủ động mở miệng nói, trước kia ta du lịch qua Bắc Câu Lô Châu, chỉ là chưa từng bái phỏng Thái Huy Kiếm Tông, phần lớn là hành tẩu dưới núi. Tề Cảnh Long gật đầu nói, về sau có thể cùng Trần Bình An trở về Bắc Câu Lô Châu. Phong cảnh nhanh nhẹn coi như không tệ. Chữ Diêu lắc đầu nói, sắp tới rất khó. Tề Cảnh Long nói, đúng vậy. Chữ Diêu trầm mặc một lát, quay đầu nhìn phía thiếu niên đầu bạc. Bạch Thủ lập tức vô thức mồi nghiêm chỉnh. Chữ Diêu nói, nếu là đệ tử duy nhất của Lưu tiên sinh, vì sao không luyện kiếm cho tốt? Mặc dù trong lời nói có hai chữ, vì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không phải là giọng điệu nghi vấn gì. Như trẻ nhỏ đầu bạc gặp được phu tử dạy học điều tra việc học, nơm nớp lo sợ nói. Chữ tỷ tỷ, đệ sẽ dụng tâm. Chữ Diêu nói, kiếm tu luyện kiếm, cần hỏi bản tâm. Hỏi kiếm, là mình trăm tư không thể giải, dễ dàng lấy kiếm hỏi không ngôn luận thiên địa, muốn dạy thiên địa đại đạo, không trả lời cũng phải trả lời. Thiếu niên tủi thân và uất ức đến mức đến đối phương cũng không dám để tủi thân và uất ức ở trên mặt, chỉ có thể như gà con mổ thóc. Dùng sức gật đầu. Nhưng Ninh tỷ tỷ nói chuyện thật sự là có hào kiệt khí khái. Lúc này nghe Ninh tỷ tỷ dạy bảo, đều muốn uống rượu rồi. Khẳng định là luyện kiếm thật tốt. Tề Cảnh Long cũng không cảm thấy ngôn ngữ của chữ Diêu có gì không ổn. Đổi thành người khác mà nói, có lẽ chính là không hợp thời. Nhưng mà ở kiếm khí trường thành, chữ Diêu chỉ điểm người khác kiếm thuật, không khác gì kiếm tiên truyền thụ. Huống chi chữ Diêu vì sao nguyện ý có lời nói này, tự nhiên không phải là do chữ Diêu chứng thực, mà chỉ là bởi vì người ngồi đối diện cô, là bằng hữu của Trần Bình An, cùng với đệ tử của bằng hữu, đồng thời bởi vì song phương đều là kiếm tu. Chữ Diêu đứng dậy cáo từ nói, ta tiếp tục bế quan. Tề Cảnh Long đứng dậy nói, quấy rầy Ninh cô nương bế quan. Chữ Diêu nói với Trần Bình An, trong nhà còn có chút rượu chân quý. Chỉ cần mở miệng cùng nạp lan ra ra. Tề Cảnh Long ngẩn người, giải thích, chữ cô nương, ta không uống rượu. Chữ Diêu cười nói, Lưu tiên sinh không cần khách khí, cho dù chữ phủ tử thủy không đủ, kiếm khí trường thành trừ kiếm tu, chính là nhiều rượu. Trần Bình An rất tán đồng, gật đầu nói, đúng vậy, vụng trộm giơ ngón tay cái với chữ Diêu. Thật ra trong quyển Sơn Thủy Du Ký Trần Bình An tự tay viết, Tề Cảnh Long rốt cuộc có thích uống rượu hay không, đã sớm viết. Chữ Diêu đương nhiên trong lòng biết rõ, cách chương.